Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1338, chương 1339, phát cuồng. Nam, từng cái theo phong thần chi chiến đi ra cường giả, đều là tán loạn chúng sinh chủ nhân, như Nhị Lang chân quân, như Na Cha, như Thái Ất chân nhân các loại, cái kia từng vị. Hiện nay đều là giữa thiên địa vô số cường giả ngưỡng mộ tồn tại. Thân công báo mạnh, rất mạnh, nếu không, tại sao sẽ ở phong thần chi chiến chung nhảy nhót đến rồi nhất về sau? Đây chính là vốn liếng, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, mạnh mẽ thì như thế nào? Thật muốn giết mình, cũng không phải là ai cũng có thực lực này. Cửu kiếp, ta phát hiện, đời này ngươi... Nhưng là có chút tự đại cuồng vọng, chẳng qua cũng đúng, ngươi cửu kiếp, không phải là cuồng vọng tự đại kiêu căng khó thuần vương bát đàn nha. Thân công báo nhếch miệng cười, cái kia rũ cánh tay, chậm rãi giơ lên, cửu kiếp, đã bao nhiêu năm, ta cho là ta không có hy vọng báo thù, nhưng là hôm nay, ngươi lại cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Vừa nói chuyện thân công báo, đôi mắt bên trong một vẻ dữ tợn hung ác độc địa sát cơ. Chậm rãi hiện lên mà ra, hắn nâng tay lên chỉ trên tràn ngập mịt mờ hắc quang. Nhảy lên không ngớt, răng rác, Diệp Lăng trong cơ thể hết thảy tiên huyết cùng sinh cơ. Vào giờ khắc này, cũng trong nháy mắt bị đóng băng, cả người đều tựa như bao trùm băng xương một dạng, nửa bước khó đi. Cửu kiếp, ngươi đi chết đi. Làm thân công báo chỉ chỗ hắc quang điên cuồng đánh ra một khắc kia. Trước mặt hắn hư không, dĩ nhiên ầm ầm đổ nát. Đối diện Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, trong cơ thể đáng sợ lực lượng điên cuồng cuồn cuộn mà ra. Nhưng là, lại căn bản không pháp chạy trốn hắc quang này oanh sát. Thậm chí liền di chuyển lực lượng cũng không có. Đây chính là chênh lệch, tuyệt đối chênh lệch, thân công báo, trong một sát na, từng tiếng giống giận, ầm ầm tràn ngập hư không bên trong, đáng sợ sát cơ như lôi hỏa một dạng, không ngừng trên không trung điên cuồng cuộn, hoa lạp lạp, nhưng là cái kia sát cơ, lại bị gắt gao ngăn trở ở hư không bên ngoài, căn bản không pháp tiến vào đế vực, thân công báo bỗng nhiên ngẩng đầu. Giữ tợn cười, bồn tọa như không có điểm đề phòng nói, làm sao dám động thủ đây? Đang nói rơi hạ chi về sau, đáng sợ kia hắc quang, đã hung hăng đánh vào Diệp Lăng thân thể bên trên. Phốc phốc, hắc quang trực tiếp hung hăng xuyên thấu Diệp Lăng thân thể. Tiên huyết theo hắc quang trực tiếp tung bay mà ra, thịch thịch thịch, Diệp Lăng cước bộ liền lùi lại, lồng ngực bên trên. Cũng đã bị một cái đáng sợ vết thương chiếm cứ, trực tiếp xuyên thủng thân thể, bừng bừng sinh cơ theo Diệp Lăng lồng ngực, điên cuồng phân tán bốn phía, nhẹ nhàng rời đi ở hư không bên trong. Giờ khắc này, hư không hoàn toàn phá toái, từng đảo đáng sợ thân thể, điên cuồng hàng lâm, Diệp Lăng, hưu. Một đạo thân ảnh màu trắng bay thẳng lướt đến rồi Diệp Lăng bên người. Vội vã đỡ lấy chậm rãi ngã xuống Diệp Lăng. Phù phù, Diệp Lăng thân thể, trực tiếp ngã xuống đất lên. Thân thể run lên, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Con mắt hơi đóng lại, một nồng nặc tử khí từ từ theo Diệp Lăng trong cơ thể tràn ngập. Thân công báo, lão tử muốn mạng của ngươi. Dầm dầm, từng đạo thanh âm đáng sợ điên cuống hét lên, sau một khắc, phi thẳng đến thân công báo oanh sát mà ra, huyết hà lão tổ, ngô chiến thần, diệp cô tiên, ha ha, nổi điên, bổn tọa thấy như vậy một màn, nhưng là sảng khoái rất a, đáng tiếc, cửu kiếp đã chết, các ngươi mặc dù giết bổn tọa thì như thế nào? Cửu kiếp cũng tuyệt đối sống không được. Huống hồ, các ngươi có tư cách gì có thể giết bổn tọa? Thân công báo cười ha ha. trong tròng mắt sát cơ điên cuồng tràn ngập, hướng trong hư không đánh tới ba đại cường giả trước mặt giết tới. Lực lượng rung động, bốn đại cường giả điên cuồng chiến đấu. Chẳng qua vừa mới giao thủ, thân công báo trực tiếp bị một đạo đáng sợ công kích hung hãn đánh vào lồng ngực bên trên. Phốc phốc, tiên huyết phun, nhưng là thân công báo trong mắt cũng là tiết lộ ra một giả dối ý. Diệp Lăng đã chết, các ngươi mặc dù thật có thể giết bổn tòa, cũng có vài cái chịu tội thay. Cần gì chứ? Hưu, con người lạnh như băng Diệp Cô Tiên trường kiếm đâm một cái. Đáng sợ kia thấy hết trực tiếp hóa thành một cái cực quang. Điên cuồng tới sát thân công báo trước mặt. Thịch thịch thịch, thân công báo cước bộ liền lùi lại. Trong tay đơn roi hung hăng đập một cái. Đáng sợ lực lượng trực tiếp đem kia kiếm quang cho đập hiếm toái. Thân công báo, huyết hà lão tổ bàn chân giẫm một cái. Sau một khắc, đầy trời huyết quang trùng thiên. Trực tiếp che lại Thái Hư Thiên Cung bầu trời tất cả hư không. Dừng tay, đột nhiên, một tiếng mang theo băng lãnh sát cơ thanh âm vang lên. Mọi người trực tiếp ngừng tay. Tây Vương Mẫu chậm rãi phóng hạ Diệp Lăng thi thể. Đứng lên, nhìn thân công báo nhếch miệng cười. Thân công báo, ba chữ, cũng là lệnh thân công báo lạnh cả người. Mà cũng ngay một khắc này, tự Tây Vương Mẫu chân xuống, từng đạo đáng sợ băng xương trong nháy mắt tràn ngập mà sinh. Răng rắc, toàn bộ thế giới, phảng phất toàn bộ thành băng xương thế giới. Không có một tia nhiệt độ. Cũng liền ở này lúc, Thái Hư Đế Quân máu me khắp người đánh tới, kịch liệt thở hổn hển. Khi thấy trên đất Diệp Lăng thi thể về sau, trong mắt sát cơ cũng nữa không che giấu được. Sát cơ trùng thiên, thân công báo, lão tử làm thịt ngươi. Giống, Thái Hư Đế Quân hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong. Diệp Cô Tiên đám người sâu hấp một hơi, nhìn nằm trên đất Diệp Lăng, viền mắt bên trong trực tiếp tràn ngập giàn giụa nước mắt. Ba, nước mắt rớt xuống đất lên, té nát bấy, đường đường Diệp Cô Tiên, được xưng nhất kiếm vô địch nhân vật đáng sợ. Nhưng là hiện nay, đau lòng cũng là tan nát tâm can. Tây Vương Mẫu, cửu kiếp đã chết, ngươi muốn giết ta, đối với ngươi có cái gì tốt chỗ? Ta thân công báo khác thủ đoạn không có, thế nhưng cùng ngươi lưỡng bại câu thương vẫn có niềm tin đấy. Ngươi cảm thấy, một người chết có trọng yếu không? Thân công báo nhếch miệng cười, nhìn trước mặt ngũ đại cường giả cũng là tê cả da đầu. Đáng chết cửu kiếp, mặc dù là chết rồi, cũng cho chính mình để lại phiền toái như vậy đến tiếp sau. Chết, Tây Vương Mẫu nở nụ cười, trong mắt màu đỏ tươi, có nước mắt hiện lên. Hưu, Tây Vương Mẫu phóng lên cao, nhìn trước mặt thân công báo lắc đầu. Ngao ô, đang ở này lúc, cái kia bị Thái Hư Đế Quân đánh trọng thương hắc điểm hồ cũng là gầm thét đánh tới. Nhưng khi nhìn đến trước mắt một màn này, cũng là hoàn toàn mắt choáng váng. Huyết hà, làm thịt cái kia xúc sinh. Tây Vương Mẫu nghiến răng nghiến lợi nói. Bên người huyết hà lão tổ giữ tợn gật đầu. Thân ảnh cuồng phong mà ra. Hư không trong dâng trào huyết quang. Cũng là điên cuồng theo. Tây Vương Mẫu, ngươi là muốn cùng bổn tọa đồng quy vu tận nha. Thân công báo giống giận. Cái kia huyết hà lão tổ, thủ đoạn hung ác độc địa, chính mình tọa kỵ căn bản không phải của hắn đối thủ a. Hơn nữa, hiện nay hắn bị bốn đại cường giả vây khốn, căn bản không pháp đi cứu hắc điểm hồ. Đồng quy vu tận, Tây Vương Mẫu thì thào, nhìn một chút nằm trên đất Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Một giọt nước mắt theo khóe mắt của nàng chảy xuống, thân công báo. Ta Tây Vương Mẫu phát thệ, không giết ngươi, ta chung thân không nhập thánh. Một mênh mông đáng sợ lực lượng, theo Tây Vương Mẫu thân thể, xông thẳng thương khung, răng rắc, giờ khắc này, Tây Vương Mẫu thân thể chu vi ầm ầm đổ át, Thái Hư Đế Quân tức thì kinh hãi, cước bộ liền lùi lại. Hắn dĩ nhiên cảm giác được, này cổ đáng sợ lực lượng, dĩ nhiên chí mạng khí tức. Thân công báo, Tây Vương Mẫu dương bầu trời hét dài, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, điên cuồng xung phong liều chết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.